Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là câu chuyện ngắn có thật tại làng tôi hồi còn nhỏ. Xin mạo muội gửi những ai đam mê chuyện ma. Có gì không hay, xin mọi người bỏ qua. Một lần tôi về thăm quê, thì thấy rằng quê mình còn nghèo lắm. Trẻ con vẫn còn tắm ao tắm suối, không như trên thành phố bây giờ. Khi về ngoại chơi nhân dịp hè, hồi đó tôi học lớp 11, cũng còn khá nhỏ để hiểu biết những chuyện của người lớn nói. Chỉ nghe ngoại tôi nói là không được tắm sông tắm suối với bọn trẻ con trong làng thôi. Tôi gật đầu cho có lệ, mà có cho tôi cũng không tắm. Hôm đó vào khoảng 12 hay là 1 giờ trưa gì đấy, theo tôi nghĩ là tầm giờ đó, vì tôi vừa mới ăn trưa xong, vừa mới định nằm ngủ thì nghe ngoài làng có chuyện lớn. Bà ngoại tôi nói ở trong nhà và kêu người nhà trông chừng tôi. Tôi hỏi cậu hai là có chuyện gì mà thấy người trong làng kéo nhau ra ruộng nhiều thế. Cậu hai nói một câu cho qua chuyện. Nhưng tôi biết có sự việc rất lớn xảy ra với làng của ngoại tôi. Khi tôi lén ra vườn thì nghe đằng xa có người khóc thảm thiết và thất thanh lắm. Tí tí ơi, làm sao đến nỗi này vậy con của tôi? Tại sao lại bắt nó? Nó có làm sao, chắc tôi không sống được nữa. Tiếng khóc nghe rất thảm thiết. Tôi năn nỉ cậu hai cho ra đó xem sao. Năn nỉ hoài, cậu cũng cho tôi đi cùng. Có lẽ cậu hai cũng hiếu kỳ giống tôi. Khi ra tôi mé ruộng thì thấy nhang khói thắp lung tung, khói nghi ngút như đốt rác vậy, cứ thấy mà ghê. Vài người ở dưới ruộng sâu, tôi hỏi cậu hai chứ mọi người tìm gì dưới đó vậy. Cậu hai xịt một tiếng, tìm xác thằng tí chứ làm gì nữa mày. Tôi cảm thấy xanh mặt, tôi định bỏ về nhà trốn, nhưng sợ lắm, nhà giờ đâu còn ai. Tôi đứng sau cậu mà không dám đi xa. Được một tiếng, người già nhất làng kêu gọi mọi người kéo bà bảy má của thằng tí về. Dù không muốn, nhưng vẻ mặt ông già nhất làng làm cho mọi người phát sợ. Và bắt đầu vài người kéo bà bảy đi về hướng nhà bà. Kèm theo lời khuyên để thằng tí được vớt lên thì tôi kêu bà ra. Chứ bà ở đây, chúng tôi không tìm được xác nó mất. Bà càng la lớn hơn, ngất lịm đi, trông bà thật đáng thương vô cùng. Đúng quả là không sai, không ai trên đời này thương con bằng mẹ. Khi thanh niên trong làng cố gắng lắm mới dìu bà về nhà được. Như có một phép màu nào đó, thằng tí được tìm thấy ngay cạnh mé ruộng Mươi Khê. Mà nãy giờ, những người dưới đó đứng hơn một tiếng đồng hồ cũng không nhìn thấy. Quá đỗi kinh ngạc khi thằng tí được vớt lên. Khuôn mặt tái nhợt, bụng nó to thấy rõ. Điều kỳ lạ là trên tay nó có nắm thứ gì giống như tóc người vậy, mà nắm chặt không buông. Khi nghe tin con được vớt lên bờ xong, bà bảy chạy ra nhanh như cắt. Bà ôm con vào lòng, khiến ai xem cảnh đó cũng phải rơi lệ. Tôi định rủ cậu ra về thì mọi người trong làng bàn tán xôn xao. Tiếng nói thì thầm làm cho tôi hiếu kỳ, không muốn về nữa. Thì ra thằng tí, hai hốc mắt của nó chảy máu đầm đìa, hai lỗ tai trông thật ghê rợn. Mắt nó trợn lên từng chập, bà bảy làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy ra. Bà nói rằng con tôi chết oan, con tôi chết oan. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp con tôi, sao lại bắt nó đi như vậy? Sao không bắt tôi đi thay nó? Khi xác cô tí được đưa về nhà để chuẩn bị tẩm liệm và đưa đi chôn cất, cả làng giáo giết chuẩn bị chạy đồn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà hàng xóm không may bị con chết đuối. Xác cô tí xanh lè, trông thật dữ tợn, khác hẳn với người chết bình thường. Mắt thì không nhắm được. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc do chết oan uổng quá nên mắt không nhắm lại được. Và điều kỳ lạ hơn là thứ gì đó cô tí nắm chặt không chịu buông. Hàng xóm trong làng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay em mà không sao lấy được. Gia đình của cô tí gần như về đông đủ khi nghe hung tin con cháu của mình mất. Chiều hôm đó đúng 4 giờ, gia đình mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất, tẩm liệm theo nghi thức trong làng.